Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 504, chương 509, hai mã hội. Khổng Đức Thành không có cho Giang Triệt gọi điện thoại. Thâm Thành, tam thể công ty quảng cáo trong phòng họp. Giang Triệt, Quản Chiếu Vĩ, Lý Nam Phương, Lưu Văn Anh cùng với công ty trong trường ra ngoài trường nòng cốt khá hơn chút cái đều tại. Đang ở nghe ngồi tại đối diện bọn họ cái kia thon gầy nam nhân nói chuyện. Kiếp trước lưu lại ấn tượng. Mã Tiểu Vân lúc nói chuyện ưa thích dùng tay ra hiệu. Ưa thích run gánh nặng. Chơi suốt kỳ bất ý. Cũng nóng lòng sử dụng trầm bồng du dương hoặc phong vân coi nhẹ ngữ khí. Mà hiện trường, Giang Triệt chú ý quan sát một thoáng. Phát hiện hắn lúc này thủ thế mặc dù cũng rất nhiều. Nhưng cùng sau này nhưng thật ra là có khác biệt rất lớn. Sau này động tác của hắn khoa trương hơn. Phong phú, cũng càng thẳng thắn thoải mái. Ưa thích chơi loại kia hùng hồn dừng lại. Mà bây giờ, bất luận là hai tay hợp tác động tác, vẫn là một tay cổ tay động tác, hắn đều đối lập đều nhu hòa hơn. Mà lại có một chi tiết, động tác của hắn tự giác không tự giác. Kỳ thật thủy chung đang vẽ tròn. Hai tay liền không nói. Cho dù là một tay hướng lên hướng ra phía ngoài phát sau khi rời khỏi đây, hắn cũng sẽ rất tự nhiên hướng phía dưới hướng vào phía trong phát trở về. Trừ cái đó ra, hắn giọng nói chuyện cũng có một cái từ trước tới giờ không an. Thăm dò, cẩn thận, lại đến dần dần cất cao cùng khoa trương quá trình. Tại chỗ quá trình này bởi vì Giang Triệt không phát tiếng mà biến đến thuận lợi đến kỳ lạ. Chúng ta biển Bắc phiên dịch xã. Trước mắt thực lực tổng hợp trên cơ bản đã làm đến Lâm Châu đệ nhất. Mã Tiểu Vân bắt đầu. Bởi vì chúng ta có một cái rất mạnh mẽ đoàn đội. Bao gồm số lớn tư thâm phiên dịch nhân viên. Trường đại học giáo sư. Ta dám cam đoan. Chúng ta liền là tốt nhất. Mặt khác cụ thể theo kinh doanh đi lên nói. Biển Bắc hiện tại cũng đã tiến nhập ổn định lợi nhuận giai đoạn. Đồng thời đang ở cao tốc tăng trưởng. Đến đây, Giang Triệt kỳ thật rất muốn hỏi hắn. Chẳng lẽ ngươi lần này chủ nếu không phải tới Quảng Đông tiến vào tiểu thương phẩm trở về bán sao? Dùng trí nhớ của hắn cùng phán đoán. Mã Tiểu Vân phiên dịch xã hiện tại nhiều nhất. Cũng liền miễn cưỡng thực hiện thu chi cân bằng mà thôi. Quả nhiên có thể lừa dối a. Suy nghĩ một chút, Giang Triệt nhịn được. Mã Tiểu Vân tiếp tục nói. Vậy liền ta trước mắt phát triển quy hoạch tới nói. Biển Bắc đã đến một cái đi ra giai đoạn. Năm nay 6 tháng cuối năm bên trong. Chúng ta liền muốn tranh thủ ở các nơi tăng mở 3 nhà trở lên điểm xã. Ta đây nhà thứ nhất điểm xã. Ta hy vọng. Không. Ta xác định. Nó đáp ứng nên xuất hiện tại Thâm Thành. Thâm Thành là đặc khu nha. Mà toàn bộ Quảng Đông. Lại là trước mắt quốc gia ngoại thương phát đạt nhất địa khu. Ta tin tưởng Biển Bắc tại đây bên trong, nhất định rất có triển vọng. Đúng rồi, ngoại trừ Thâm Thành, chúng ta còn dự định Thịnh Hải cũng lập tức tay mở điểm xã. Sau đó còn có Quảng Châu, Yến Kinh, .. chậm rãi mà nói Mã Tiểu Vân cơ hồ không có cho những người khác lưu lại quá nhiều khe hở. Thế nhưng là, người không phải là nói ba nhà điểm xã sao? Là Quản Chiếu Vĩ cắt ngang Mã Tiểu Vân. Hắn rất chân thành nói. Ta giúp ngươi đếm. Thâm Thành, Thịnh Hải, Quảng Châu, Yến Kinh, 4 nhà. Quả nhiên, ý nghĩ của hắn cùng quan tâm điểm đều là đặc biệt. A, là, Mã Tiểu Vân vẻ mặt hơi biến. Rất nhanh lại khôi phục. Giải thích nói. 6 tháng cuối năm kế hoạch đúng là 3 nhà. Thế nhưng các vị phải biết. Theo 1 đến 3. Quá trình có lẽ thong thả chút, nhưng là từ 3 đến 10, lại từ 10 đến càng nhiều. Nó phát triển tốc độ nhưng thật ra là càng lúc càng nhanh. Quy luật chính là như vậy, mà chúng ta Biển Bắc quy hoạch bản thân cũng hết sức lâu dài. Hiện tại đúng là quốc gia đại lực cổ vũ ngoại thương giai đoạn. Từ năm trước cùng năm nay hơn nửa năm số liệu đến xem. Mặc kệ là đầu tư bên ngoài xí nghiệp vẫn là hùn vốn xí nghiệp. Số lượng cùng với quy mô đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Như thế chẳng khác nào nói biển Bắc đang ở làm này một khối nghiệp vụ. Kỳ thật nhu cầu thị trường đang trở nên càng lúc càng lớn, mà cạnh tranh rất nhỏ, cho nên, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Vân nói, cho nên cái này cùng chúng ta tam thể có quan hệ gì? Chục cô nương Lý Nam Phương chuyển không tới, nói, hoặc là nói, này giống như cùng Mã Lão Bản nói lên miễn phí quảng cáo. Kỳ thật kéo không lên quan hệ thế nào a? Dù sao nó đầu tiên hẳn là sinh ý, Mã Tiểu Vân nhìn một chút nàng. Hợp với điểm ba lần đầu, đi theo nhếch miệng cười cười. Nói, cho nên, ta muốn nói, ta kỳ thật không phải tìm đến quảng cáo. Ta là tới đàm hợp tác, còn có thể như thế chuyển sao? Giang Triệt đã sắp muốn vui đi ra, lên tiếng, ồ, hắn rốt cục lần thứ nhất nói tiếp, mặc dù liền một chữ. Thế nhưng Mã Tiểu Vân cấp tốc bắt được. Hắn phán đoán Giang Lão Bản hứng thú điểm rốt cục xuất hiện. Lập tức từ mặt hướng tất cả mọi người cải thành chuyển hướng Giang Triệt. Đối hắn tiếp tục giải thích nói. Đầu tiên, ta tin tưởng dùng tam thể công ty quảng cáo phát triển tốc độ cùng Giang Lão Bản thực lực. Rất nhanh, công ty liền sẽ bắt đầu tiếp xúc đầu tư bên ngoài công ty quảng cáo. Cái kia ở phương diện này. Chấm ngoặc kép. Hắn hướng Giang Triệt ném bắn một cái chân thành ánh mắt. Biển Bắc có khả năng tương ứng vì tam thể cung cấp đồng dạng miễn phí văn án phiên dịch phục vụ. A, một mảnh nhỏ bừng tỉnh đại ngộ thức ngạc nhiên nghi ngờ. Đám người ngẫm lại, cảm giác hết sức có đạo lý dáng vẻ. Trong lúc nhất thời hiện trường ra Giang Triệt người bên ngoài đều tại nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Liền biểu lộ cùng liên tiếp gật đầu động tác xem ra. Bọn hắn kỳ thật đã đều tới một mức độ nào đó tiếp nhận Mã Tiểu Vân loại thuyết pháp này. Đồng thời bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đại khái đều bị Mã Tiểu Vân tạm thời mang đến quên đi cả hai tại giá trị cùng giá cả bên. Trên to lớn khác biệt. Dĩ nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Mã Tiểu Vân không đợi đám người đi sâu suy nghĩ. Lập tức thừa thắng truy kích. Tiếp tục nói. Ta cho rằng biển Bắc cùng tam thể ở giữa lớn nhất bổ sung. Kỳ thật ở chỗ khách hàng tài nguyên. Một mảnh suy tư, tam thể công ty mạnh mẽ quảng cáo duy trì. Có thể vì biển Bắc mở ra càng lớn nổi tiếng. Đây là khẳng định, Mã Tiểu Vân thò đầu một cái. Ánh mắt kết hợp ngữ khí. Hỏi, như vậy, biển Bắc có hay không cũng đem tại tương lai không lâu. Làm tam thể cung cấp hàng loạt ưu chất khách hộ đâu. Đầu tư bên ngoài xí nghiệp, hùn vốn xí nghiệp, chấm ngoặc kép, ánh mắt ôn hòa quét một vòng. Hắn bán cái kỳ thật không cần thiết cái nút. Nói, ta nghĩ, đáp án là khẳng định. Hôm nay, tam thể cho chúng ta biển Bắc một cái cơ hội. Mã Tiểu Vân hai tay bàn tay đồng thời hướng vào phía. Trong, chỉ thị chính mình lồng ngực. Ta cam đoan, biển Bắc tất nhiên sẽ tại tương lai không lâu. Thực hiện trả lại. Tổng kết tính một câu nói xong, hắn bảo trì ánh mắt trao đổi, bắt đầu chờ đợi bước đầu trao đổi kết quả. Động tác này a, làm ngươi có sữa giống như, còn trả lại rồi, làm ta là mẹ ngươi giống như. Giang Triệt ở bên chửi bậy đồng thời, kỳ thật ở đây những người khác, tạm thời đều còn không có hạ a cái kia Mã Tiểu Vân logic bên trong leo ra. Bởi vì là tất cả thoạt nhìn là như vậy hợp lý. Có ích vô hại. Thành khẩn, tiếng đập cửa, cửa phòng họp cũng không có đóng lại. Mã Hoa Đằng đứng tại cửa ra vào, hướng Giang Triệt phất phất tay. Tiểu Mã ca tới, Giang Triệt đáp lại, tới có một hồi, xem các ngươi thảo luận đến đang nhiệt liệt, liền không có quấy rầy. Mã Hoa Đằng nói xong nhìn Mã Vân liếc mắt, cười gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cái kia tốt, Giang Triệt đứng dậy, đối với những khác người nói. Các ngươi trước tiếp tục tại đây nghiên cứu một hồi. Ta cùng Pony, còn có, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nhìn một chút Mã Tiểu Vân. GAK, Mã Tiểu Vân đứng dậy tự giới thiệu. Giang Triệt gật đầu, ta cùng Pony ngựa, rắc ngựa đi trước bên cạnh uống chén trà. Hắn nói xong đi ra ngoài. Mã Hoa Đằng vốn là tại cửa ra vào. Sao muốn bắt bao Mã Tiểu Vân nhanh mấy bước, thừa dịp rắc còn chưa tới. Pony dùng ánh mắt ra hiệu một thoáng, nhỏ giọng nói với Giang Triệt,